Chương 562, bị phế linh căn nữ tu, 58. Phượng Phi Linh độ kiếp, vui vẻ nhất không ai qua được bị nàng ra y vo thảm những cái kia ma tu. Bọn hắn ước gì Phượng Phi Linh bị thiên kiếp đánh chết, coi như phách không chết, cu nở dê sớm một chút phi thăng, cha nhờ kho y nàng lưu lại ra y vo bọn hắn. Hiện ta y bo nở hà nở là thực tên ghen tị chính phái tu sĩ, lại bị ma tông bảo hộ. Bọn hắn đã từng cũng là muốn vào ma tông, thoạt đầu suy nghĩ, tất cả mọi người là ma tu, cũng không thể nhìn xem bọn hắn bị Phượng Phi Linh khi dễ a kết quả ma tông vị kia thánh nữ cô cô một câu, liền đánh nát bọn hắn suy nghĩ. Ma tông sẽ không phù hộ ma tu, nhất là lấy tu sĩ mà ăn tu luyện ma tu. Nghe người ta nói, thánh nữ cô cô cùng bọn hắn nói nguyên thoại là, mặc dù chúng ta ma tông cũng là ma tu chi địa, nhưng chúng ta tam quan đều so sánh chính, không ăn đồng loại. Tam quan là cái gì bọn hắn không hiểu, nhưng ma tu tấn cấp, không ăn tu sĩ ăn cái gì ăn tu sĩ tu luyện là rất nhanh. Nhưng thánh nữ cô cô đều nói, ma tông không phù hộ bọn hắn cũng không dám đi sông. Phượng Phi Linh thì có chút hưng phấn, nàng sau khi độ kiếp, phương thiên địa này còn không phải nàng làm chủ. Đường quả là ma tông thánh nữ cô cô lại như thế nào, kỳ ngộ sớm đã bị nàng cướp đi, bị phế qua linh căn, chẳng lẽ vẫn còn so sánh được nàng nhiều năm như vậy, đều không có nghe nói đường quả có độ kiếp dấu hiệu, nói không chừng tu vi căn bản là nửa bước không vào. Đợi nàng sau khi độ kiếp, giết chết đối phương còn không phải dễ dàng. Lãnh Dạ Lăng nhìn xem cái kia tụ lại lôi kiếp, tâm lý có chút nghĩ mà sợ, vội vàng hô, Linh Nhi, ngươi có vấn đề hay không Dạ Lăng đại ca? Ngươi yên tâm đi, ta không có vấn đề gì. Phượng Phi Linh khỏe miệng ngầm lấy cười, độ kiếp nàng 10 phần chắc chín, coi như cái này lôi kiếp nhìn đặc biệt đáng sợ, đối với nàng mà nói căn bản không có cái gì. Ánh mắt của nàng híp híp, ánh mắt quét mắt Lãnh Dạ Lăng cái kia vội vàng bộ dáng, tâm lý cười nhạo. Nhìn một cái, đây chính là nam nhân, một cái hoàn toàn không có nguyên tắc nam nhân. Biết rất rõ ràng nàng đã làm nhiều lần không tốt sự tình. Chỉ bằng mượn lúc trước một chàng ân cứu mạng, hắn liền mù quáng đứng tại bên người nàng. Những nam nhân này bản chất, nàng đã sớm nhìn thấu. Liền như là kiếp trước đồng dạng, hắn biết dẫn hắn đi ra ngoài tiểu cô nương là đường quả thời điểm, liền một tấc cũng không rời bảo hộ nàng. Biết đường quả ưa thích là Bạch Vô Thanh, thẳng thắn lui một bước, lại không giống như nhớ nàng, ngược lại thành toàn hai người. Biết nàng Phượng Phi Linh yếu hại đường quả về sau, không chút do dự phế nàng linh căn. Bị phế linh căn thống khổ, nàng mãi mãi cũng sẽ không quên. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia ấp ủ bên trong lôi kiếp lại nhìn một chút Lãnh Dạ Lăng, tâm lý có một ý kiến, không bằng, liền dùng Lãnh Dạ Lăng thi thể chúc mừng nàng độ kiếp thành công đi. Nàng những năm này, được cơ duyên còn là không ít, cứ việc lao thiên gia thời khắc tại nhằm vào nàng, nhưng cũng không phải chú đáo, ngẫu nhiên dò dỉ ra đến, đã để nàng thu hoạch rất nhiều. Vì lẽ đó đem kiếp vân dẫn điểm tại Lãnh Dạ Lăng đỉnh đầu, kia là một kiện phi thường nhẹ nhõm sự tình. Tránh lẽ từ một nơi bí mật gần đó đường quả thấy thế, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là không có nghĩ đến, Phượng Phi Linh sẽ tính toán đem chuyện này sớm. Nàng đây là muốn Mạc Vân Thiên thấy thế, sắc mặt đặc biệt không tốt, muốn đem lôi kiếp dẫn đạo Dạ Lăng đỉnh đầu coi như như thế, hai người lôi kiếp, bọn hắn hẳn là có khả năng vượt qua mới đúng. A Tử Vân chân nhân sờ lên cái cằm, không biết rõ. Con mắt hương, chẳng lẽ nàng còn có khác tình huống? Các ngươi nhìn xem chính là, đợi lát nữa Lãnh Dạ Lăng nhịn không được, Mạc đại ca ngươi ném một cái cột thu lôi tại đỉnh đầu hắn không là được. Mạc Vân Thiên nhẹ gật đầu, coi như hắn không muốn cái này đệ tử, hay là không muốn nhìn xem hắn chết thảm tại thiên kiếp xuống.